Chiêu Vũ Đế khi nghe ông ta nhắc đến như vậy liền nhìn sang quận chúa Minh Châu ngồi bên Hạ Chiêu Vương. Ồ, ta nhớ ra rồi. Lần trước ta đến, chính quận chúa đã đồng hành cùng ta trong suốt cuộc hành trình. Con gái của ngươi, bên ngoài xinh đẹp lại còn thông minh. Không chỉ tài năng xuất chúng, mà còn có lòng bao dung thiên hạ. Đây thực sự là điều may mắn cho ngươi đó. Cách chương.